Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 77, nhiều chuyện chút. Thiệu Dương đi vào nhà ga, lấy phiếu lên xe, kết quả tại vào trạm lúc lại phát sinh một chút sóng gió nhỏ. Vào trạm lúc, người soát vé vẻ mặt thành thật ngăn cản hắn. Thiệu Dương còn mừng rỡ, gương mặt này quả nhiên khác nhau. Kết quả người soát vé đại tỷ đã lặng lẽ sờ sờ gọi tới phiên trực cảnh sát. Thiệu Dương đành phải chật vật chạy trốn. Hắn quên, hiện tại hắn tướng mạo cùng thẻ căn cước bên trên có thể không đồng dạng. Thiệu Dương bất đắc dĩ, đành phải tạm thời lui ra ngoài, sau đó làm cho một ít thủ đoạn lừa gạt vào trạm, đơn giản xuất sư bất lợi. Thiệu Dương im lặng. Cái này mặt nạ chi thuật nguyên lai vậy không tưởng tượng bên trong tốt như vậy dùng. Một đường không nói chuyện, Thiệu Dương cuối cùng quay trở về trường học. Chậc chậc, vẫn là trường học thân thiết. Hơi kém đều quên, chính mình vẫn là một cái sinh viên đâu. Mặc dù hắn vậy không chút ở trường học đợi quá, đối với Thiệu Dương xuất quỷ nhập thần, cùng phòng ngủ chúng cùng phòng đều sớm đã thành thói quen. Thiệu Dương nếu là mỗi ngày đều tại trong túc xá, bọn hắn mới không quen đâu. Chỉ có Lộ Bình, vừa thấy được Thiệu Dương trở về, lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng lôi kéo Thiệu Dương đến nơi hẻo lánh. Thiệu Dương im lặng, nhìn chung quanh một chút. Ngươi làm cái gì? Cần phải chạy đến loại địa phương này? Cũng không phải muội tử. Lộ Bình một mặt nghiêm túc. Sư phụ, không phải ngươi nói sao? Pháp không truyền lục nhĩ. Thiệu Dương, cái này, chính mình lúc nào nói qua sao? Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Từ khi mấy tháng trước đó Thiệu Dương truyền thụ Lộ Bình đồng tước đài tâm pháp, Lộ Bình liền mỗi ngày chăm chỉ luyện tập. Vậy đổi giọng xưng Thiệu Dương vì sư phụ. Thiệu Dương mấy lần cố chấp hắn bất quá, đành phải theo hắn đi thôi. Thiệu Dương hàm hồ dưới, hắn là thật quên có hay không nói qua. Nói chung cái này không trọng yếu. Đương nhiên, ngoài mặt vẫn là muốn duy trì sư phụ trạng thái. Cho nên Thiệu Dương sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Thế nào, gần nhất tu luyện có vấn đề gì sao? Lộ Bình một mặt buồn rầu. Sư phụ, tại sao ta cảm giác gần nhất tu luyện tiến triển đặc biệt chậm chạp? Thiệu Dương trong lòng tự nhủ, tại trong thế giới hiện thực, ngay cả mình tu luyện đều rất chậm chạp, huống chi là ngươi. Thế giới hiện thực bên trong linh khí quá mức mỏng manh, lại tăng thêm Lộ Bình căn bản cũng không xem như nhập môn, tu luyện đơn giản tựa như là một chuyện cười đồng dạng. Đương nhiên, không thể nói như thế, cho nên Thiệu Dương bày ra cao thâm mạt chắc dáng vẻ. Tu luyện chính là như thế, nặng tại một ngày tích lũy. Thiệu Dương chỉ điểm hắn, ngươi có thể cảm giác được, gần nhất thân thể biến thành cường tráng hơn rồi sao? Lộ Bình vội nói, xác thực so trước kia đã khá nhiều. Thiệu Dương thầm nghĩ, có thể không tốt sao? Trước kia là cái tiêu chuẩn trạch nam, cả ngày chơi trò chơi, hiện tại nhiều ít chú trọng, rèn luyện. Lại tăng thêm ẩm thực gia tăng, đương nhiên lại so với trước kia tốt hơn nhiều. Thiệu Dương mỉm cười, một bộ cao nhân bộ dáng. Cho nên, ngươi đây chính là tiến bộ. Ngươi biết ta tu luyện tới hiện tại dùng bao lâu thời gian sao? Thiệu Dương đưa tay, bày ra ba cái đầu ngón tay. 3 năm, Lộ Bình sợ hãi thán phục. Thế mà muốn lâu như vậy? Thiệu Dương cũng là lắc đầu. Lộ Bình là một mặt không thể tưởng tượng, chẳng lẽ lại là 13 năm? Thiệu Dương không nói thêm lời. Ách, nếu như nói cho Lộ Bình chỉ dùng không đến 3 tháng, kia có phải hay không trực tiếp đem hắn đả kích đến tự bế? Lộ Bình hậm hực nói, vậy có hay không cái gì đường tắt? Tỷ như nói, cắn thuốc lưu. Thiệu Dương hơi kém phun ra ngoài. Thiếu niên, ngươi là tổ quốc đóa hoa, không thể nhìn quá nhiều văn học mạng tiểu thuyết a. Thiệu Dương đành phải vắt hết óc nghĩ đến giải thích. là thuốc ba phần độc, những cái được gọi là cắn thuốc lưu, kỳ thật đều là gạt người. Chúng ta tu luyện, giảng cứu chính là tâm tính lưu. Lộ Bình liên tục gật đầu. Thì ra là thế, thì ra là thế. Quả nhiên, chúng ta cái này mới là nghe xong liền rất chính quy. Thiệu Dương cũng nhịn không được lau mồ hôi. Cuối cùng bắt hắn cho lừa gạt ở. Mặc dù xung quanh đồng học đều đã sớm quen thuộc Thiệu Dương xuất quỷ nhập thần, nhưng dù sao vẫn là có người không quen Vương Phổ phụ đạo viên. Nói thực ra, Thiệu Dương chưa từng lên lớp, thậm chí đến trường học đều là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Đều sớm quên phụ đạo viên tên gọi là gì, cho nên, nói chuyện phụ đạo viên gọi hắn đi qua nói chuyện, Thiệu Dương không thể không hướng Quách Vĩ nghe ngóng. Lão Quách, chúng ta phụ đạo viên tên gọi là gì? Vương Phổ. Quách Vĩ một mặt im lặng. Thiệu Dương nói, cái nào Phổ? Quách Vĩ phí hết nửa ngày khí lực mới giải thích rõ ràng. Là cái kia 3 điểm thủy bên cạnh, sư phó phó bên trái thay thế. Thiệu Dương im lặng, gọi phức tạp như vậy danh tự, đều quên niệm cái gì? Quách Vĩ, hợp lấy người ta phụ đạo viên tên gọi là gì? Còn phải cân nhắc người biết sẽ không niệm. Mặc dù Thiệu Dương cảm thấy mình hiện tại là có thân phận, người. Bất quá dù sao cũng vẫn là học sinh nha. Cho nên Thiệu Dương vẫn là đi bộ một chút đi tới phụ đạo viên văn phòng. Báo cáo, Vương Phổ vừa đi làm không lâu. Tự nhiên không vớt được một mình văn phòng. Lúc này trong văn phòng vậy còn top 5 top 3 có mấy người. Vương Phổ ngẩng đầu nhìn lên. A, cái này không phải liền là cái kia không ít chủ nhiệm khóa lão sư đều hướng hắn phản ứng qua Thiệu Dương sao? Thật giỏi a, một tiết khóa đều không lên. Vương Phổ biết đến thời điểm đều cảm thấy không tin. Làm sao có thể có người một tiết khóa không lên đâu? Nhiều ít sẽ lên 1-2 tiết a. Kết quả hắn cố ý điều tra một phen, sự thật đã chứng minh hắn khuyết thiếu sức tưởng tượng. Cho nên, Vương Phổ gọi là một cái để ý, vỗ bàn một cái, ngươi gọi Thiệu Dương đúng không? Làm sao? Còn có biết hay không ngươi thân phận học sinh rồi? Nghĩ cuối kỳ tất cả khoa mục đều treo. Thiệu Dương tha thiết trên mặt đất đi cho Vương Phổ bưng trà rót nước. Đạo viên, đừng nói như vậy, ta chính là nhiều chuyện chút. Hắn mới nhớ tới. Vương Phổ phụ đạo viên trả lại cho hắn từng đàm thoại a. Nhưng thật ra là rất chịu trách nhiệm nha. Vương Phổ lại suýt nữa một miệng trà phun ra đi. Coi như chung quanh cái khác mấy cái lão sư, việc không liên quan đến mình, nhưng bây giờ cũng có chút cười phun. Bọn hắn từng cái từ cao cao lũy lên đủ loại văn kiện đằng sau, dò xét cái đầu nhìn về bên này đến. Nha a, xem ra rất văn nhược một người nha, làm sao lại thành Vương Phổ nơi này, đau đầu, rồi. Bọn hắn đều lý giải Vương Phổ vì sao như thế khí, mang trong lớp ra như thế một cái. Hắn năm nay đủ loại bình đầu tiên là đừng nghĩ, nhiều chuyện, vậy cũng là lý do. Vương Phổ quyết định không còn cùng những thứ này đau đầu học sinh nói nhảm. Rõ ràng, đối phương căn bản không sợ hắn. Bình thường học sinh tại bọn hắn những lão sư này trước mặt, làm sao đều sẽ tương đối e ngại, nhưng Thiệu Dương xem ra lại tùy tiện, hồn nhiên không đem hắn để ở trong lòng. Vương Phổ lật lên học sinh tư liệu, ta đi cấp cha mẹ ngươi gọi điện thoại, để bọn hắn đem ngươi lính trở về. Khoa chúng ta đại, không dạy được ngươi dạng này học sinh. Này! Mặc dù Thiệu Dương không chút nào để ý cái này học sinh thân phận, nhưng nếu quả thật nháo đến cha mẹ nơi đó, vẫn là để hắn có chút đau đầu. Trên thực tế, Thiệu Dương hiện tại sở dĩ còn thỉnh thoảng đến trường học, chính là bởi vì còn không biết làm như thế nào hướng cha mẹ giải thích. Nói cho bọn hắn, thế giới này cùng bọn hắn đi qua nhận biết không đồng dạng. Có thể hay không đối với hai người già trùng kích quá lớn chút. Ngay tại Thiệu Dương đau đầu lúc, bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến một cái tiếng cười. Nơi này rất náo nhiệt nha.